Chàng rể quyền thế, chương 2376, góc truyện audio.com. Lúc Bùi Nguyên Minh nhanh chóng rời khỏi sân thượng của nhà kho, Thiệu Tổ Quyên vốn có vẻ mặt kinh hãi bò từ trong tủ chứa đồ ra. Gương mặt cô ta bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như hắc quả phụ ngày đó, có thể thờ ơ đối mặt với bất cứ chuyện gì. Cô ta nhanh chóng đi ra một bên sảnh khách VIP, vừa gọi một cuộc điện thoại, vừa muốn dụng nhập vào trong đám du khách hỗn loạn. Bên kia điện thoại nhanh chóng nghe máy. Thiệu Tổ Quyên nói khẽ. Anh Quách, ở sân bay quốc tế Las Vegas. Quả nhiên là Bùi Nguyên Minh đối đầu với nhà họ Thanh nước Mỹ. Nhớ quay lại TAMLINH chuyện nhé. Kế hoạch của anh thành công rồi. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ Bùi Nguyên Minh đã chết. Thiệu Tĩnh Anh, không phải là tôi đã nói, đừng trực tiếp liên lạc với tôi sao? Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Quách Tuấn Anh truyền tới. Rốt cuộc là người nào cho cô làm như vậy? Giọng nói của Thiệu Tố Quyên hơi run lên, sau đó khôi phục bình tĩnh nói. Anh Quách, tôi chỉ cao hứng mà thôi. Hơn nữa tôi phải chúc mừng anh. Kế hoạch đã thành công. Cho dù Bùi Nguyên Minh không chết, bây giờ cũng phải vào tù mấy năm. Dù sao Las Vegas cũng không phải nội địa. Năng lực của Bùi Nguyên Minh không có tác dụng ở đây. Kế tiếp, chỉ sợ anh Quách phải liên hợp với những nhà khác tạo áp lực với bên chính phủ Las Vegas. Sau đó, dầm, còn chưa nói xong, bỗng nhiên toàn thân Thiệu Tổ Quyên run lên. Chỉ trong nháy mắt chỗ bụng truyền tới cảm giác đau nhức. Cách đó không xa, một người phụ nữ vẻ mặt lạnh nhạt dùng khăn tay bọc khẩu súng cẩn thận để vào trong thùng rác. Sau đó cô ta xông tới làm động tác cắt yết hầu với Thiệu Tố Quyên. Thiệu Tố Quyên cúi đầu nhìn theo bản năng, nhìn vết thương chỗ bụng mình. Sau đó trên mặt cô ta lộ vẻ khó mà tin, nói theo bản năng, Phương. Còn chưa nói hết lời, cô ta đã sụi lơ trên đất, tắt thở. Lúc Thiệu Tố Quyên đột tử, trong phòng tổng thống ở khu giải trí Hồng Thiên Las Vegas, Thành Owen đặt một chồng tài liệu lên trên mặt bàn, lẩm bẩm nói, hóa ra là anh ta, chẳng trách mình vẫn luôn cảm thấy anh ta vô cùng quen mắt, giống như từng gặp ở nơi nào. Anh ta là người đàn ông giết ông Tam Gia và ông Minh Giang. Chẳng trách lúc đối mặt với nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta lại không sợ hãi chút nào. Còn dám chính diện đấu với mình. Thậm chí anh ta còn dám cho người niêm phong tàu Thiên Khải. Cướp mấy trăm nghìn tỷ tiền đánh bạc của mình. Đáng chết, chấm chấm, đôi mắt Thanh Owen rét lạnh. Ngoại trừ thân phận chân chính và thực lực của Bùi Nguyên Minh khiến anh ta kiêng kỵ không thôi ra, còn có mười mấy cái tát của Bùi Nguyên Minh khiến anh ta oán hận tới cực hạn. Thân là người lựa chọn kế thừa vị trí thế tử của nhà họ Thanh nước Mỹ, thiên kiêu trẻ tuổi trong phái chủ chiến của nước Mỹ, Thanh Owen vẫn luôn kiêu ngạo mà tự phụ, luôn chỉ có anh ta và mặt người khác. Có khi nào là người khác có tư cách vả mặt anh ta? Cho nên hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh khiến Thanh Owen ghen ghét tới cực hạn. Chẳng qua anh ta hận thù hận. Đến cấp bậc này của anh ta, rất nhiều khi xem trọng quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Mọi chuyện phải dùng mưu. Trong bầy mưu nghĩ kể quyết thắng ngàn dặm, tùy tiện báo thù cho mình. Đây là hành động vô cùng ngu ngốc. Thanh Owen nếm chịu thiệt thòi xong, chỉ hy vọng lần tiếp theo ra tay có thể một kích tất chúng. Đồng thời chuyện tàu Thiên Khải biến chuyển bất ngờ, ngay cả anh ta đều bị mời đến hỏi chuyện. Nếu không phải có thẻ xanh của nước Mỹ bảo vệ, chỉ sợ hiện giờ anh ta đã bị bắt giống như Hòa Khải Chính, chuẩn bị ngồi tù mọt gông. Trong quá trình suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, Thanh Owen càng phát hiện Bùi Nguyên Minh khó đối phó và có chỗ đáng sợ. Một hộ ngoại lai, nhưng quét ngang một vùng ở hai nơi Cảng Thành và Las Vegas. Và mặt đám thế tử cậu chủ như bọn họ một lần nữa. Chuyện này vốn không phải là chuyện bình thường, cách chương.